Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1140, kỳ thực hư thuộc về Ôn Thư Nhã, mau đứng lên, thê lương trên mặt đất, ta cái này lại không việc gì, cần gì phải như thế đi. Tần Dương hẳn là một cái phi thường tốt chủ thượng, cũng không có bởi vì có người tập kích hắn mà rơi xuống tội ta Ôn Thư Nhã, ngược lại là khuyên nàng không nên tự trách, giống như hắn loại này không để ý bản thân an nguy vương gia. Khả năng hắn xem như cái thứ nhất đi, bởi vì chỉ cần là người, đều là đem tánh mạng mình xem ở đệ nhất, nhưng mà Tần Dương càng là như thế, Ôn Thư Nhã càng là tự trách, dù sao cũng là nàng không có bảo vệ tốt chủ tử. Vương gia ngươi trách phạt ta đi, không thì ta không an lòng. Cố chấp Ôn Thư Nhã và kia quật cường tính khí, liền vương gia cũng không thể khuyên nàng lên, có thể tưởng tượng nàng thần kinh lớn đến mức nào cái. Đứng tại bên trên Lâm Tiêu, liếc mắt nhìn nàng, thì thầm trong lòng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố chấp như vậy nữ tử. Đây nếu là ai cưới nàng, về sau còn có cuộc sống tốt sao? Tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng mà nàng đối với Tần tiểu tử, tựa hồ có như gậy từng tia không giống nhau cảm giác. Chỉ là đây đối với một kia Tần Dương như thế nào lại cảm giác được đi? Cần một cơ hội, nghĩ thông suốt Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, hướng về hai người đi tới, nghiền ngẫm nhìn đến quỳ dưới đất Ôn Thư Nhã nói ra. Ngươi chính là đứng lên đi, các ngươi vương gia phải không sẽ phạt ngươi. Ban đầu hò hét loạn lên Nhạc Dương lâu bên trong, tại cộng thêm mỹ nữ cho nam tử quỳ xuống, cư nhiên thoáng cái yên tĩnh lại. Nhìn, vở kịch hay a, nam tử là một cái đàn ông phụ lòng, nữ tử khóc cầu muốn nam tử trở lại bên cạnh, vừa gặp kể chuyện lão tiên sinh đến nơi, không có thấy rất rõ hai người dáng ngoài. Cứ như vậy bắt đầu khoác lác rối loạn khản lên. Hắn đây vừa nói không quan trọng, chính là Nhạc Dương lâu tiểu nhị và trưởng quỹ mặt đầy và hiện đầy mồ hôi. Đây chính là Trấn Tây Vương, đằng trước quỳ xuống là Trấn Tây Vương thân vệ. Ngươi không muốn sống nữa. Một người nam tử trung niên lặng lẽ đang kể chuyện tiên sinh bên tai lẩm bẩm nói ra, tiếng nói lạc hậu. Nói thư tiên sinh nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên, trong lòng thịch một tiếng, dưới chân như nhũn ra. Vậy mà hôn mê bất tỉnh, đương nhiên cũng không biết là giả bộ bất tỉnh hay là thật ngất. Cầu vương gia trách phạt, Ôn Thư Nhã vắng vẻ âm thanh đang an tĩnh Nhạc Dương lâu bên trong vang vọng mở ra. Tần Dương nhíu mày một cái, nhìn đến xung quanh hơn 10 đôi ánh mắt, để cho trong lòng của hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trở về giặt quần áo, thần phong trong doanh trại tất cả mọi người áo khoác tất cả thuộc về ngươi tẩy rửa. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Dương rốt cuộc nghĩ tới một cái cũng không mệt mỏi lại không chuyện phiền toái. Bật thốt lên, người ở chung quanh nghe sau đó sững sờ nhìn đến đôi chủ tớ này hai người, theo sau vẻ mặt hâm mộ suy nghĩ thần phong trong doanh trại người cởi quần áo cho mỹ nữ tẩy rửa hình ảnh, mà đứng ở một bên Lâm Tiêu, khóe miệng co giật, trong lòng bất đắc dĩ, đây coi như là trừng phạt sao? Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ôn Thư Nhã quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, biểu tình thuộc về ngưng trọng. Ôi chao ta đi, lại còn đáp ứng. Lâm Tiêu lẩm bẩm lên tiếng, hắn vốn tưởng rằng Ôn Thư Nhã sẽ cự tuyệt, nhưng mà không nghĩ đến hắn sẽ giặt quần áo sao. Xung quanh thực khách không biết ai nói ra mọi người trong lòng ý nghĩ, nhất thời nghênh đón một đạo băng hàn ánh mắt, sau đó không còn có người dám nói Ôn Thư Nhã rồi. Đây là một cái đáng sợ nữ tử, đặc biệt là kia không tức giận chút nào ánh mắt, đối mặt giống như ở địa ngục đi một lượt. Đợi Tần Dương và người khác sau khi đi, Nhạc Dương Lâu bên trong nháy mắt bạo phát ra tiếng cười và khóc thút thít. Còn có tiếng nghị luận, tiếng cười đương nhiên là đang cười cuối cùng nói chuyện người kia. Mà tiếng khóc chính là từ nói thư tiên sinh trong miệng truyền tới. Hắn không phải hôn mê sao? Liền nhanh như vậy tỉnh. Có người nhỏ giọng thì thầm. Bọn họ cũng không sợ nói thư tiên sinh. Hoàn toàn cùng Ôn Thư Nhã không cùng một cấp bậc. Lão đầu kể chuyện, không nói sách sao, làm sao khua môi múa mép bị đuổi kịp, còn dễ chịu hơn không? Tiểu nhị không biết khi nào đi tới trước mặt lão đầu. Há mồm nói ra, nhưng mà lão đầu không nói gì, mà là thu thập mình đồ vật, đổi một bộ quần áo. Cứ như vậy nhàn nhã dạo bước rời đi, một cái không có người góc, lão đầu kéo xuống cả mặt trên giả ra. Lộ ra một cái trắng nõn gương mặt, trên trán còn có đây một khỏa màu đỏ nốt ruồi, thoạt nhìn có một phương vị khác. Tân thật là không có bị phát hiện, không thì khả năng thật muốn xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ đến. Đại thúc tẫn nhiên thất thủ, đây chính là lần đầu, thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đổi một cái mặt thanh niên, giấy giụa thân thể. Vốn là khom lưng thân thể tí tách rung động, tẫn nhiên đề cao không ít, trên thân thể thịt cũng biến thành bền chắc, hoàn toàn không có mới bắt đầu y phục kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Ngược lại thành thiếu niên nhanh nhẹn, ta nhanh chóng đi tìm đến bọn họ, nói cho bọn hắn biết phải nhiều hơn lưu ý người kia. Thanh niên vừa nghĩ tới, vừa đem đồ vật thu vào mình trong túi đeo lưng. Vì tránh cho bị người phát hiện nổi lên nghi ngờ, hắn còn đặc biệt đổi một bộ quần áo, xong mà hết thảy đều bị một hắc ảnh từ đầu tới cuối nhìn qua một lần. Bát, bát, bát, hẻm nhỏ sâu bên trong truyền đến một hồi vỗ tay âm thanh, kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh một cái màu đen âm thanh đứng ở ánh sáng màu trắng bên dưới. Là ngươi? Thanh niên ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, một tay vạch ra, nội tâm vô cùng kích động, cũng không biết nên làm như thế nào rồi. Làm sao có thể, ta thuật dịch dung độc bộ thiên hạ, coi như là cao thủ đứng trước mặt ta đều không nhất định có thể phân biệt ra được. Cái kia là thật, cái kia là giả, người trước mắt này đều là làm sao nhận ra, từng cái nghi vấn xuất hiện ở nam tử trong đầu. Hắn vốn là lần này bộ đội tiên phong, đến dò xét thăm dò hư thực, để cho hắn không nghĩ đến là cư nhiên vừa mới lấy ra lần đầu tiên liền bị phát hiện. Đủ để thấy người trước mắt này công lực thâm hậu, ít nhất cũng là phá vách tường chi nhân. Rất kinh ngạc sao, có phải hay không muốn biết vì sao ta sẽ biết ngươi là giả? Lâm Tiêu vừa sải bước ra, đi ra bóng mờ. Hiển lộ tại hẻm nhỏ dưới ánh mặt trời. Ta còn biết, hiện tại ngươi cũng không phải ngươi. Trên mặt rốt cuộc có bao nhiêu da người ta không rõ. Nhưng mà ta biết, bất luận ngươi đổi bao nhiêu lần, cũng sẽ không đem diện mục của mình lộ ra. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Thân phận bị vạch trần thanh niên. Tâm thần đột nhiên hoảng hốt lên. Tay chân đều bắt đầu trở nên không lanh lẹ rồi. Không có ý nghĩ ta thiên diện người. Cuối cùng sẽ có bị người nhìn thấu một ngày. Tiếng nói rơi vào. Thanh niên thân thể cư nhiên bắt đầu có biến hóa. Trên mặt bắt đầu có đến gồ ghề viên cầu nhỏ toát ra. Thân thể thuận theo mà bành trướng. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên phát sinh tất cả để cho Lâm Tiêu có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ khả năng này là một loại cổ thuật, nhưng mà không nghĩ đến sẽ là tàn nhẫn như vậy. Thanh niên thân thể càng ngày càng bành trướng. Không được bao lâu, liền biết, oành, một tiếng nổ tung lên. Nhưng Lâm Tiêu cũng không muốn hắn chết. Đưa ra thon dài ngón tay, hư không nhẹ một chút. Một chỉ điểm tại rồi thanh niên mi tâm, ổn định tâm hồn. Một chỉ điểm tại rồi thanh niên đan điền. Êm dịu kia cuồng bạo linh lực. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng.